Chương 178, chúng ta kéo cái nhóm A. 178, chúng ta kéo cái nhóm A. Lần này họp phụ huynh kỳ thật từ đầu tới đuôi chính là một việc, các vị phụ huynh trở về cùng hài tử thương lượng một chút, đến cùng là rời khỏi, vẫn là lưu lại. Các phụ huynh rời đi thời điểm cả đám đều mặt ủ mày chau, nhất là F9 ban, cũng có chút ngoại lệ, có ít người ngay từ đầu liền cùng hài tử đạt thành nhất trí ý nghĩ, hoặc là đi hoặc là lưu, những người này đối lập nhẹ nhõm một điểm, đương nhiên cũng có lúc đầu muốn đi. Kết quả xem xét thấp nhất đều là quân hàm thiếu úy, lại rầu rĩ muốn lưu. Dù sao làm sĩ quan liền mang ý nghĩa cả đời này mặc kệ tốt xấu, tối thiểu là có một cái bát cơm không đói chết, chờ về sau tìm lão bà cũng tốt tìm một điểm. Hiện tại thế đạo này, truyền thống tư duy trong gia đình phụ mẫu đều có một cái điểm giống nhau nhận biết, ổn định công việc cần phải so cái khác thu nhập tốt hơn nhiều. Lữ Thụ lúc đi ra còn vui vẻ nhìn xem F9 ban phụ huynh, bằng không phụ huynh chúng ta ở giữa kéo cái nhóm A, ta nhìn rất nhiều phụ huynh đều là một lớp kéo một cái nhóm. Thuận tiện giao lưu A. Tất cả phụ huynh mặt đều đen, các phụ huynh nói lời này coi như xong, ngươi mẹ nó, ngươi là phụ huynh A, một mặt đương nhiên biểu lộ là chuyện gì xảy ra, đến từ Lưu Kiến Quốc tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Đến từ nguyên bản liền có phụ huynh muốn kéo nhóm, mọi người đến lúc đó tại nhóm bên trong thương lượng một chút hài tử đi ở vấn đề, lẫn nhau thảo luận một chút lợi và hại thần mã, rất nhiều người đều sẽ có dạng này một loại từ chúng ý nghĩ, hài tử khác lưu lại. Hắn cũng sẽ lưu lại, hài tử khác đi, hắn cũng làm cho nhà mình hài tử đi. Kết quả Lữ Thụ nhất lên cái này gốc rạ, tất cả mọi người không nói xây nhóm chuyện, xây chó trứng A, Lữ Thụ hài L và Am, Ora, NG theo ở phía sau tránh người, vốn đang suy nghĩ không lên học mình tâm tình tiêu cực giá trị chỉ có thể miệng ăn núi lở. Kết quả là mở cái học phụ huynh, sáng sau hai ngày trao đều có, học phụ huynh tốt, đoán chừng một tuần sau còn sẽ có một lần, rất tốt. Hắn trước kia liền nghe đồng học nói ra họp phụ huynh nhiều không thật nhiều không tốt, phụ huynh bị lưu lại, chủ nhiệm lớp các loại nói xấu cái gì. Hiện tại Lữ Thụ cảm thấy, những bạn học này hoàn toàn là nói chuyện giật gân mà. Cuối cùng, cơ hồ mỗi cái bang đều xây một vị phụ huynh nhóm, liền F9 bang không có, khiến cho F9 bang học sinh phụ huynh sau khi trở về còn phải tìm quan hệ sai người hỏi bang khác cấp nhóm hiệu. Đi vào lưu manh cùng mọi người thảo luận một chút, đầu tiên là kiếm lời các phụ huynh một đợt tâm tình tiêu cực giá trị. Kết quả Lữ Thụ đi mau lúc về đến nhà, lại nhận được các học sinh một đợt cảm xúc giá trị, xem ra là các phụ huynh nói với các bạn học đêm nay kỳ hoa sự tình, trước kia các bạn học trở về nói cái nào người bạn học nào không tốt, các phụ huynh theo bản năng đều sẽ nói, tiểu hài tử không muốn cả ngày thảo luận cái này, đem ý nghĩ đặt ở học tập bên trên, người ta không tốt cùng ngươi có quan hệ gì. Kết quả buổi tối hôm nay, F9 ban học sinh cùng phụ huynh, rốt cục hoàn thành độ cao chiến lược thống nhất. Lữ Thụ vừa tới gia liền đột nhiên cảm giác được trong nhà bầu không khí khá là quái dị, hắn chậm rãi thay đổi dép lê, trong nhà trước kia bông vải dép lê đã bị Lữ Tiểu Ngư đổi thành xăng đan giày, mà thay đổi dép lê đã rửa sạch trong sân phơi lấy. Sau đó ngay sau đó Lữ Thụ liền thấy Lữ Tiểu Ngư chính nắm lấy Tiểu Hung Hứa ở trên ghế salon xem TV, hắn luôn cảm giác có điểm là lạ. Lữ Thụ đột nhiên phát hiện, Tiểu Hung Hứa vậy mà mặc một bộ lệch ra 7-8 xoay quần áo, một mặt sinh không thể yêu bày tại Lữ Tiểu Ngư trong tay, đây là ngươi cho nó làm quần áo sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, đúng vậy a, không mặc quần áo quá không ra gì, đã mở linh trí liền muốn mặc quần áo nha, Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, áo, Lữ Thụ rốt cuộc biết Tiểu Hung Hứa vì sao cái này điểu dạng tử, khó trách vừa mới trở về trên đường vẫn nhận được đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị tới, sau đó liền nghe Lữ Tiểu Ngư nói ra, hôm nay không có để ý, phát hiện Tiểu Hung Hứa vậy mà nhận mấy cái tiểu đệ, đều là chuột, vẫn rất dương dương đắc ý, ta cho chúng nó toàn đuổi chạy, đang nói Lữ Tiểu Ngư dữ dằn nói với Tiểu Hung Hứa, ngươi là con sóc, cũng không phải chuột, bọn hắn nhiều bẩn a, về sau không cho phép theo chân chúng nó cùng nhau chơi đùa. Tiểu Hung Hứa vô lực gật gật đầu, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác cái này giống như là cái nào đó phụ huynh đối hài tử nói, không muốn với ai ai chơi, bọn hắn học tập không giỏi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, những con chuột kia mở linh trí sao? Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, không giống, từng cái đần độn. Lữ Thụ lúc này mới thở vào, nếu là thành thị bên trong linh như vậy khí chỉ cần số ít địa phương nồng đậm tình huống dưới, còn ra hiện lớn diện tích động vật khai linh trí, kia làm không tốt sẽ xuất hiện rất nhiều không biết nên khóc hay cười sự tình. Đi ngươi trước xem tivi, Lữ Thụ nói xong cũng trở về phòng bên trong đi, hắn muốn rút cái thưởng, một là đem ngày mai muốn bán trao làm cho ra, hai là muốn nhìn còn có thể hay không rút ra khí hải trái cây, nếu biết cái đồ chơi này có thể có tác dụng lớn, Lữ Thụ đương nhiên là rất cảm thấy hứng thú. Hôm qua 50 lần rút thưởng mới ra 2 lần, xác suất này đã coi như là có thể. Bất quá đối với Lữ Thụ tới nói nếu có thể đem thứ này cùng tẩy tủy trái cây đồng dạng rút thành cố định thương phẩm liệt biểu bên trong đồ vật liền tốt, ấn kinh nghiệm của dĩ vãng tới nói, làm rút thưởng luân bàn bên trong đồ vật biến thành thương phẩm về sau, sẽ có lời rất nhiều. Cũng không biết lúc trước Lý Huyền Nhất mở khí hải tuyết sơn thời điểm góp nhặt bao nhiêu vân khí, Lữ Thụ cảm thấy đã mở khí hải trước đó tích lũy càng nhiều càng tốt, vậy hắn đương nhiên phải tận lực đạt tới mình tốt nhất trình độ, có thể tích lũy bao lâu liền tích lũy bao lâu. Trên thực tế Lý Huyền Nhất mạch này mọi người lúc bình thường cũng chính là hơi góp nhặt mấy tháng, sau đó liền sẽ nhịn không được mở khí hải, một là cái đồ chơi này không dễ khống chế, làm vân khí có xung kích khí hải thực lực về sau, làm không tốt hơi bất lưu thần liền mở ra, hai là thiếu niên khí phách, luôn muốn sớm một chút đột phá, có thể làm cho mình biến lợi hại một điểm, mở ra rút thưởng luân bàn, lòng tràn đầy chờ mong xuất hiện một đống khí hải trái cây. Lữ Thụ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, lần thứ nhất, bánh tráng món điểm tâm, lần thứ hai, mì trộn tương chiên, lần thứ ba, cà chua trứng gà, lần thứ tư, chao, lần thứ năm, chao. Lữ Thụ một mặt mộng bức, trước đây ba cái là chuyện gì xảy ra, tới không có một chút phòng bị được không, phi thường đột ngột, ròng rã 50 lần rút thưởng, tái xuất hai quả khí hải trái cây, sau đó ngoại trừ cái này ba loại đặc thù bên ngoài, cái khác đều là chao. Lữ Thụ bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài đi nhà xí. Trên đường Lữ Thụ lơ đãng hỏi Lữ Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, gần nhất có muốn hay không ăn? Lữ Tiểu Ngư đơn giản không cần nghĩ ngợi, bánh tráng món điểm tâm, mì trộn tương chiên, cà chua trứng gà. Mẹ nó a, Lữ Thụ lúc ấy cả người đều xa ta, ngươi mẹ nó là cái gì hệ thống? Hắn yên lặng về đến phòng bên trong đem hai quả khí hải trái cây ăn hết, bỗng nhiên liền nhức cả trứng. Lữ Tiểu Ngư tu hành toàn tự động còn chưa tính, vì sao nàng muốn ăn đồ vật sẽ xuất hiện tại mình rút thưởng bên trong? Kỳ thật ngươi rút thưởng xác suất đều là nhìn tâm tình a. Lúc này Lữ Thụ ăn hết hai quả khí hải trái cây, lần nữa biến thành vân khí hội tụ tại hắn khí hải bên ngoài, ẩn ẩn vây quanh khí hải tạo thành một cái cự đại đám mây. Hắn đột nhiên cảm giác được khí hải đã ẩn ẩn có mở ra dấu hiệu, lập tức đem tất cả tinh lực tất cả đều đặt ở khống chế vân khí phía trên, phòng ngừa bọn chúng sớm phá vỡ khí hải. Lão gia tử không cho Lữ Thụ nói đúng lắm, năm đó hắn từ bắt đầu có được khí cảm đến ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, trọn vẹn dùng hơn 3 tháng thời gian, download đọc miễn phí khí.